Thập Phương Võ Thánh, chương 198 tơ tằm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài động đám người này, rõ ràng trước đó còn sợ Việt Tiểu Điệp sợ đến muốn mạng, hiện tại thấy Thái Châu cao thủ phải tao ương, từng cách ngược lại là đối Việt Tiểu Điệp có lòng trung thành, cảm thấy vị này cùng bọn hắn là một bên, thế mà còn không hiểu hy vọng thấy Việt Tiểu Điệp giết chết Ngụy Hợp. Thái Châu bên này mấy người cũng giống như vậy, cũng không hiểu nổi lên một tia tâm tư chờ mong phía bên mình cao thủ có thể ngăn chặn đối diện. Việt Tiểu Điệp cũng tốt, Ngụy Hợp cũng tốt, đều là hung danh tại bên ngoài tà ma ngoại đạo cao thủ. Bây giờ đối đầu, hai phía đều là hai khối địa vực tương đối nổi danh hung nhân, lúc này ngược lại là làm hai châu vinh nhục cao thấp trên lưng một tia không hiểu trách nhiệm. Bực này phức tạp tâm tư, chỉ sợ sẽ là Ngụy Hợp cùng Việt Tiểu Điệp bản thân cũng không thể tinh tế phát giác lý giải. Hai người chỉ là có chút kỳ quái, chung quanh này chút vây xem người xem, tựa hồ lá gan so trước kia gặp phải còn lớn hơn. Bọn hắn tựa hồ tại chờ lấy cái gì, đang mong đợi cái gì. Ngươi nhìn ta làm gì? Việt Tiểu Điệp lúc này ngẩng đầu tiếp cận Ngụy Hợp, trên mặt vẫn như cũ mang theo đáng yêu thanh thuần mỉm cười. Thoạt nhìn, các ngươi đối ta hết sức có ý kiến. Ngụy Hợp cười nhìn thoáng qua áo bào đỏ người lùn, đó là bởi vì ngươi hạ độc. Người lùn thanh âm khàn khàn lạnh giọng nói, ta không có hạ độc. Ngụy Hợp lắc đầu, ta chẳng qua là làm đánh dấu. Đánh dấu, không sai, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Nếu là ngươi trong lòng không có quỷ, ta này đánh dấu tự nhiên liền sẽ không phát tác. Như trong lòng ngươi có quỷ, đó chính là ngươi có vấn đề. Ta này đánh dấu liền có thể phát huy được tác dụng. Ngụy Hợp kiên nhẫn nói rõ lý do, ta đây cũng là vì tự vệ. Ha ha, ngươi liền không sợ chọc không thể trêu vào người. Người lùn tiếp tục nói, sợ, Ngụy Hợp cười cười, cho nên ta này đánh dấu, đơn thuần phán đoán, cũng chỉ là một loại hương khí, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nghe lâu còn có thể đối người sinh ra chỗ tốt. Trên đời này có rất nhiều thứ, đơn độc tồn tại, là có ích tại nhân thân tâm đồ vật, nhưng nếu thêm liều lượng cao, hoặc là hỗn hợp những vật khác liền sẽ trong nháy mắt hóa thành kịch độc. Ngụy Hợp liền lợi dụng này một nguyên lý, lục lọi ra một loại đặc thù hương liệu. Này hương liệu có cực cường bám vào tính, cực cường bền bỉ tính, cực nhanh khuếch tán tính, bay hơi thời gian cũng dài. Không độc hương thơm, lại đối người có đề thần tỉnh não tác dụng. Đơn độc sử dụng, này loại hương thơm ẩn nấp tính cực cao. Mà một khi có người nhiễm này hương, cùng Ngụy Hợp là địch như vậy hắn chỉ cần dùng một loại khác hương liệu kíp nổ, nhẹ nhàng điểm một cái. Cả hai một trộn lẫn, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành kịch liệt khí độc có thể tại cực thời gian ngắn đưa người vào chỗ chết. Đương nhiên, loại độc này tại Ngụy Hợp hệ thống bên trong, không tính tối cường, nhưng là hắn ưa thích dùng nhất một loại. Cái này linh cảm cũng là theo Cựu Ảnh thảo luận được đến. Hai người đều cân nhắc đến, bây giờ trên đời người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả rất nhiều, một phần vạn hạ độc phạm vi lớn lúc không cẩn thận ảnh hưởng đến chọc tới cực cường người cái kia không liền thành tai bay vạ gió. Cho nên vì để tránh cho này các loại tình huống, hai người liền nhằm vào phân biệt nghiên cứu ra thích hợp bản thân sử dụng độc hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp cái này, đặt tên là điểm thần hương, coi như bị người phát hiện, nhiều lắm là chỉ sẽ cho rằng hắn là dùng mùi thơm hoa cỏ. Thời đại này bên trong, nam tùy thân mang theo túi thơm cũng không ít cũng không hiếm lạ. Thoạt nhìn, ngươi hẳn là Thái Châu bên kia rất lợi hại cao thủ. Có thể hay không dạy một chút ta ngươi loại thủ pháp này? Ta vừa rồi đều không phát giác được đấy. Việt Tiểu Điệp lúc này hứng thú, lên tiếng thỉnh cầu. Quảng cáo, nàng thế mà đối Ngụy Hợp quan niệm, không có chút nào cảm giác không đối với đó ý. Ngụy Hợp có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là tò mò, dạng gì gia cảnh sẽ nuôi ra bực này quan niệm nữ hài. Mà có thể phát giác được hắn hạ độc thủ pháp, đại biểu thực lực đối phương cũng vẫn được. Cho nên không cần thiết hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây thù hằn. Ta học phí có thể là rất đắt, Ngụy Hợp cười cười, không nữa đi nhìn đối phương, thẳng tắp hướng phía hang núi hướng đi qua. Ngươi sẽ không cứ như vậy chuẩn bị đi. Bỗng nhiên Việt Tiểu Điệp cười duyên nói. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, xoay người. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn nhíu mày nhìn về phía đối phương. Việt Tiểu Điệp đôi mắt lưu chuyển, lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Ngươi đã lớn như vậy cái đầu, ta còn không có nuôi qua lớn như vậy cái đầu chó, không bằng ngươi làm chó của ta a, khẳng định như vậy có thể để cho người khác vừa nhìn thấy ta liền sợ. Ngụy Hợp bị hắn thần kỳ não mạch kín kinh chủ. Hắn sửng sốt một chút, trầm ngâm xuống. Như vậy đi, cũng xem như ta ngay từ đầu mạo phạm trước đây, ta liền bồi ngươi một vật, xem như nói xin lỗi. Cái gì? Việt Tiểu Điệp tò mò hỏi. Cái này, Ngụy Hợp mỉm cười, bỗng nhiên thân hình lấp lánh, ngắn ngủi mấy mét khoảng cách lóe lên liền biến mất. Mọi người chỉ nghe a hét thảm một tiếng. cái kia áo bào đỏ người lùn bay lên trời, trên thân nổ tung một đoàn huyết hoa. Hắn một đầu cánh tay tại chỗ bị xé rách xuống tới. Lạch cạch một thoáng, Ngụy Hợp đưa cánh tay nhét vào Việt Tiểu Điệp trước người. Đây là nhận lỗi, xin cầm lấy. Việt Tiểu Điệp nụ cười trên mặt một thoáng cứng đờ. Nàng tựa hồ là bị trên mặt đất đẫm máu cánh tay dọa sợ. Không riêng gì nàng, Lôi Võ mấy người cũng là bị dọa đến quá sức. Ngụy Hợp này bên trên một giây còn ý cười doanh nhưng, một giây sau liền đột nhiên ra tay, không chỉ trọng thương người lùn, còn đem hắn một cánh tay cũng xé rách xuống tới. Hắn hung tàn trình độ, không thua gì Việt Tiểu Điệp. Nhanh lên, nơi này không nên ở lại lâu. Lôi Võ cổ họng lầu bầu dưới, hướng phía ngoài ra Thái Châu võ giả nói một tiếng, xoay người chạy. Tiết Đan cũng là cùng chung quanh mấy người bằng hữu trao đổi hạ ánh mắt, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, không nói hai lời, đi theo Lôi Võ xoay người bỏ chạy. Trước mắt cục diện này đã không phải là bọn hắn này chút tầng dưới chót võ giả có thể bước chân. Việt Tiểu Điệp cũng tốt, Ngụy Hợp cũng tốt, đều là hung danh chiêu lấy cao thủ cường giả. Lúc này không đi chờ lấy đằng sau bị tai bay vạ gió sao? Bên này chạy trốn, Cẩm Châu bên kia một đám võ giả cũng là cảm thấy không lành, hoàn toàn không ngờ tới Ngụy Hợp như thế hung tàn. Chẳng qua hiện nay Việt Tiểu Điệp bên cạnh hộ vệ bị trọng thương, chỉ còn lại có một mình nàng. Việt Tiểu Điệp trong ngày thường đắc tội chi không ít người, nếu là có thể đem người chộp tới, giao cho những người kia định giá đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một đám Cẩm Châu võ giả, nhìn xem lẻ loi trơ trọi Việt Tiểu Điệp, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc ép không được. Từng cái không có hảo ý ánh mắt dồn dập hướng phía Việt Tiểu Điệp hướng đi nhìn lại. Ngụy Hợp cười cười, không có làm để ý tới cô bé kia chẳng qua là miệng xấu điểm cho nên trừng phạt nho nhỏ, răn đe. Hắn nhanh chân tiến vào hang núi, dọc theo hang núi một mực đi vào trong, rất nhanh liền tới đến nơi cuối cùng, thấy trên vách động rõ ràng một bộ chân công chữ viết. Hắn cấp tốc quét nhìn, rất nhanh, liền tại một góc chỗ tìm được liên quan tới tơ tằm kình nội dung. Quả nhiên có, Ngụy Hợp trong lòng nhất định, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tìm tới đối ứng nội dung, đối nó có thể có trợ giúp là được. Hắn từng cái tướng quan nội cho trí nhớ xuống tới. Này vách động chân công bên trên, ghi chép tơ tằm kình chi tiết theo ban đầu như thế nào luyện tập đến lớn mạnh, đến cuối cùng có thể dùng cho luyện tạng. Trong đó chi tiết đều cái gì cần có đều có, tơ tằm kình cuối cùng, vẫn là đối kình lực một loại vận dụng. Trên vách đá luyện pháp dùng chia làm chủ, trước đem chính mình có thể khống chế kình lực chia làm một nửa, sau đó nếm thử khống chế tự nhiên. Về sau lại điểm một mực hướng xuống điểm. Mãi đến chính mình triệt để không có cách nào lại tiếp tục điểm, liền coi như xong rồi. Mà phương pháp kia thoạt nhìn đơn giản, nhưng ở giữa cũng dính đến không ít chi tiết. Như mỗi một lần chia nhỏ, đều cần dùng đến một loại tên là phù doanh thuốc dẫn, dùng tăng cường võ giả đối kình lực cảm giác. Bằng không chỉ dựa vào chính mình, cũng chỉ có thể xem thiên phú cảm giác như thế nào. Phù doanh chế pháp, phía dưới cũng có ghi chép. Dựa theo trên vách đá nói, khác biệt võ đạo tơ tằm kình, luyện pháp cũng có khác biệt, có dựa vào cảm ngộ căn bản cầu, có dấu vết mà lần theo, còn có cũng như nơi này như vậy, có thể từng bước một rèn luyện mà ra. Mà mặc kệ bên nào, đều cần thiên phú, Ngụy Hợp trong lòng hơi động, nếu là đêm này tơ tằm kình cũng làm là một loại công pháp. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn có khả năng thiết kế một loại công pháp, mục tiêu chính là luyện được tơ tằm kình. Như vậy, như thế phải chăng có thể dùng phá cảnh châu đánh vỡ cực hạn? Nếu như vậy, chỉ muốn vật này, trên lý luận có thể luyện thành, chỉ cần còn không vượt qua ta phá cảnh châu tích lũy tiêu hao hạn, là có thể nếm thử. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, lúc này ngoài động, Việt Tiểu Điệp nhìn xem Ngụy Hợp tiến vào động áo bào đỏ người lùn bị thương, ngã xuống đất không rõ sống chết, đã hôn mê. Nàng chậm rãi theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, mắt nhìn dục dịch Cẩm Châu mọi người, xoay người chạy. Lúc này không chạy, chẳng lẽ vẫn chờ cao thủ kia ra tới tìm phiền toái? Nàng thực lực cũng là cùng người lùn không kém bao nhiêu, có thể là đánh không lại người kia. Mà lại nàng có thể là đổi không ít vách động chân công bên trên nội dung, người kia không nhìn ra coi như xong, nếu là nhìn ra. Công pháp này các thứ có chút lỗ hổng cũng sẽ dẫn phát cực đại nguy hiểm. Huống chi là chân công cấp độ này. Quảng cáo, bên này gặp nàng chạy trốn, một đám võ giả dùng khí thương bang ô vuông nộ an cầm đầu cấp tốc hướng nàng đuổi theo. Hai đám người đảo mắt liền chạy vào rừng, chỉ còn lại có giải rác mấy cái không cam lòng võ giả, còn thủ tại động một bên, chờ lấy Ngụy Hợp sau khi ra ngoài lại đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp trong động, lúc này đang cẩn thận từng hàng ký ức nội dung, cũng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong giấy bút bắt đầu ghi chép. Chẳng qua là mới ghi chép mấy dòng chữ, hắn liền phát hiện không đúng. Nơi này có vấn đề. Ngụy Hợp nhướng mày, cẩn thận xem xét trong đó một hàng chữ cuối cùng, nơi đó nội dung là: Khúc chiết vạn hòa, dùng 3 lần 9 đòn khấu trừ chi, đến. Cái này, đến, đằng sau, liền nên là đúng đạt tới trình độ nào miêu tả. Chẳng qua là cái này đến tiếp sau vị trí chữ viết xuất hiện nhỏ xíu mùi. Đây là, tạo sắc thuốc màu mùi. Ngụy Hợp cẩn thận hít hà, rõ ràng phát hiện mấy chữ này mùi vị cùng ngoài ra chữ khác biệt. Trong lòng hắn nghiêm nghị, duỗi tay lần mò. Lập tức mấy cái kia chữ mặt ngoài hơi hơi có ẩm ướt ý quả nhiên, hẳn là bị người sửa đổi. Ngụy Hợp sắc mặt chìm xuống, hắn xích lại gần cẩn thận người người, thời gian hẳn là lân cận, không cao hơn một canh giờ. Như vậy, trước đó hết thảy tiến đến nhìn qua người đều có tình nghi. Không đúng, nếu là như vậy, nói không chừng những chữ khác dấu vết cũng có thể sẽ bị cải biến. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, cẩn thận kiểm tra một chút chỗ có chữ viết, những chữ viết này địa phương còn lại thế mà cũng có nhiều chỗ cải biến qua dấu vết. Chẳng qua là thời gian dài ngắn không đồng đều, có sửa đổi rất lâu, có chỉ có hơn 10 ngày, có chỉ có mấy ngày. Theo tạo cũ nước thuốc dấu vết có thể nhìn ra đại khái. Ngụy Hợp cấp tốc đem hết thảy nội dung chép lại, sau đó phất tay một vệt. Kình lực bên ngoài nôn dưới, đem hết thảy chân công nội dung toàn bộ hủy đi, lập tức hướng ngoài động ra ngoài. Vừa mới gần nhất thời gian cải biến cái kia mấy chỗ, đều là phi thường mấu chốt điểm, trong đó một chỗ dính đến tơ tầm kình. Điều này đại biểu cải biến cái này người, bản thân tuyệt đối biết tơ tầm kình tu hành quá trình. Bây giờ trên vách đá nội dung, đã không thể tin, muốn biết được tu hành biện pháp duy nhất chính là tìm tới cuối cùng cải biến người. Nếu là cái này người mạnh hơn hắn, liền cùng hắn giao dịch trao đổi. Nếu là cái này người so với hắn yếu thì nên trách không được hắn. Ngoài động, Ngụy Hợp tay áo lắc một cái, lập tức một đầu màu lam nhạt như đường lang côn trùng có cánh theo hắn ống tay áo leo ra. Côn trùng có cánh 10 phần 4 cánh, bụng dài rộng, vặn vẹo uốn éo đầu hướng phía vừa rồi chúng độc hương mọi người phương hướng bò đi. Tội nghiệp Việt tiểu điệp căn bản cũng không biết chính mình chỉ là nho nhỏ như thế thay đổi, một cái trò đùa dai thế mà liền đưa tới vô danh tai họa. Cách chương.